Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364. Ngạo Kiều Akainu, bách thú đoàn hải tặc cán bộ số lượng ít nhất nhưng lại đứng đầu sức chiến đấu. Bách thú đoàn hải tặc lại sở hữu thường người không cách nào tưởng tượng đinh cấp lực lượng. Chiến tranh lực lượng. Bách thú đoàn hải tặc tại chiến tranh phương diện lực lượng vượt quá hết thảy hải tặc. Đạt tới lục địa vương quốc tiêu chuẩn. Hơn nữa ở lục địa chiến tranh mặt trên thậm chí so với hải quân càng mạnh. Điểm ấy cũng không phải nói lấy chơi. Mà là thật sự tam tai đều là lấy phá hư chứ danh. Kaido đã ở chiến đấu nổi tiếng. Hiện tại bách thú Kaido bên còn có hơn 500 động vật hệ Devil Fruit lực giả. Bách thú xưng hô coi như là danh xứng với thực. Cộng thêm có Drake các loại một đám trung kiên với binh. Bách thú đoàn hải tặc lúc này đây chuẩn bị chiến đấu nhân viên đạt tới hơn 2 vạn người. Cái này còn gần lại chỉ là bách thú đoàn hải tặc một cái đoàn hải tặc mà hai. Bách thú đoàn hải tặc cấp dưới đoàn hải tặc thành viên đã ở trục chặt qua đây. Nhân số có thể thượng siêu việt 10 vạn. Đây là một hồi kích thước không nhỏ chiến đấu. Hơn nữa, phát sinh vị trí còn có to lớn vấn đề nếu như là ở hải quân bản bộ hoàn hảo. Liền thực sự là bản bộ hủy diệt rồi. Còn có thể có thay thế thế nhưng lúc này đây bất đồng. Bọn họ xuất hiện với rồi thiên long nhân bên người. Mariezoa dưới nhưng là trung tâm của thế giới. Một ngày nơi đây xảy ra chuyện. Đó đúng là thiên hạ đại loạn. Huống bây giờ còn là thế giới hội nghị triệu khai thời gian. Bách thú đoàn hải tặc cử động không thể nghi ngờ là uy hiếp đến toàn thế giới. Lúc này đây thế giới hội nghị ở giữa đã để lớn trên 100 cái quốc gia quốc vương nghe được bách thú. Mỗi tặc đoàn tập kích. Nhất thời sửng sốt một chút. Mới vừa tới nơi hải quân bản bộ Riku vương đám người bị lưu tại hải quân bản bộ. Có từng chiếc quân hạm mang theo đại lượng hải quân binh sĩ chạy tới Mariezoa. Đây là chuyện gì xảy ra? Riku vương vẻ mặt mờ mịt trông coi trên bến tàu đi hải quân binh sĩ. Không hiểu đối với bên cạnh Kobe hỏi. Kobe cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Rời thuyền sau đó chặn lại một gã chuẩn bị thượng quân hạm binh sĩ hỏi. Riku vương khả năng các ngươi muốn ở bản bộ chờ đợi. Kobe sắc mặt khó coi đối với Riku vương đám người nói. Làm sao vậy? Bách thú đoàn hải tặc tập kích Mariezoa. Hiện tại đang cùng hải quân giao thủ. Ta cũng muốn đi tham gia chiến đấu. May mắn Riku vương các ngươi còn không có đi tới. Kobe nói rằng, ngươi là nói tứ hoàng một trong bách thú Kaido tập kích Mariezoa. Lá gan của bọn họ như thế biết lớn như vậy. Riku vương cả kinh nói, đúng vậy. Hiện tại ở phía trên binh lực không đủ. Bách thú đoàn hải tặc lúc này đây chuẩn bị 10 vạn người ở phía trên. Dưới tình huống Roy trung tướng không ở, chỉ có thể điều đi binh lực thượng qua. Bất quá không tốt, có Akainu nguyên cùng 3 đại tướng ở, sẽ phải không có việc gì. Kobe an ủi, ân, Riku vương mặc dù có rất nghi hoặc, thế nhưng nghe được bách thú đoàn hải tặc bây giờ đang ở Mariezoa mặt trên chiến đấu. Bọn họ cũng không thể đi tới. Đối mặt so với John Quickshot gia tộc mạnh hơn gấp 100 lần bách thú đoàn hải tặc. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Mariezoa mặt trên đã hội tụ bách thú đoàn hải tặc hơn 10 vạn người. Những thứ này hải tặc mỗi một người đều là hung ác tàn bạo người. Đổi lại là 2 năm trước bọn họ còn không dám như vậy nghênh ngang tiến công. Bởi vì ở hải quân nội bộ đồng dạng sở hữu như vậy một chi quân đội. Nhưng khi G5 cứ điểm xuống dốc sau đó, bách thú đoàn hải tặc thuộc hạ đoàn hải tặc đều từng cái vô cùng sinh động. Trong 2 năm này không có G5 đám khốn kiếp kia. Cuộc sống của bọn hắn không biết có bao nhiêu thoải mái. Hiện tại cũng cùng với chính mình lão đại đi tới trung tâm của thế giới. Đi tới thiên long nhân mà chiến đấu. Suy nghĩ một chút bọn họ đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Rách ngươi đi đi. Kinh nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí rách gật đầu nói rách trước nhận tượng chủ một mũi. Cộng thêm bị Kaido răn dậy. Cũng sớm đã là đầy ngập tức giận. Cho nên mới phải đứng ra cam nguyên làm tiên phong. Đây cũng nói rồi rách người này là biết bao ngốc nghếch. Nếu không phải là Jack loại này xung phong đi đầu ý tưởng. Thế giới những năm gần đây về King cùng Queen nghe thấy cũng sẽ không ít như vậy rồi. Cô gái, King đại ca, Jack không có giải trừ voi ma mút tư thế. Trực tiếp mang theo dưới tay hắn voi ma mút đội ngũ nghênh liễu thượng khứ. Bằng vào thân thể cao lớn, còn có cường lực xung phong. Jack lập tức liền mở ra hải quân phòng thủ. Đồng thời mang theo đại lượng năng lực giả vọt vào. Hướng Mariezoa xung phong đi vào. Ngăn cản hắn, Kizaru chỉ vào Jack hô. Ta tới, một gã người khổng lồ trung tướng chúng đi tới. Duỗi tay nắm lấy rồi Jack thân thể. Nhưng mà đối mặt Jack lực lượng, tên này người khổng lồ trung tướng không ngừng lui lại. Thẳng đến bị đụng vào rồi Mariezoa trên vách tường. Bị đòn nghiêm trọng sau đó. Bị rách dưới mũi hai cây răng ngà đâm vào phần bụng. Trung tướng, 10 các binh lính từng cái hoảng sợ hô to. Rác rưởi, cút ngay cho ta. Rách đem tên này bị thương người khổng lồ trung tướng điện bay ra ngoài. Hướng về phía người phía sau hô, giết cho ta đi vào. Bên trong có rất nhiều nô lệ người cho ta phóng xuất. Chứng kiến thiên long nhân toàn bộ giết chết. Là, rách đại nhân. Rách phía sau xông lên hơn 100 tên nhân tạo trái ác quỷ. Từng cái giống như là quái vật vọt vào rách mở ra trong thông đạo. Sát tiến rồi Mariezoa bên trong. Ngũ lão tinh cùng thiên long nhân đều rút lui không có. Akainu đối với người bên cạnh hỏi. Dần trung tướng đã tổ chức người đang rút lui bất quá có không ít thiên long nhân bọn họ muốn lưu. Lại quan chiến. Đang ở khắc khẩu ở giữa. Tên kia thiếu tá cúi chào nói rằng, ngu xuẩn, thời điểm nào, lại còn nghĩ những thứ này, gọi dần đem người sắp xếp cẩn thận, không nên tới trong này, để cho nàng tiếp tục bảo hộ những người đó. Dọc theo Vân Chi đường đưa đến Marine đi qua, Iso đại tướng cùng Dolphin trung tướng đâu, bọn họ đi tới không có. Akainu hỏi, Iso đại tướng đã ngồi quân hạm đi lên. Dolphin trung tướng cùng Z2 chi bộ Mouse trung tướng đã ở chạy tới. Thiếu tá nói rằng, vậy là tốt rồi. Akainu gật đầu nói, đã chuẩn bị xong muốn ra tay. Hắn làm nguyên soái sau đó. Đã sấp xỉ một năm không có ra. Cái kia, phía sau thiếu tá muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Akainu quay đầu nhìn thoáng qua tên này thiếu tá nói. Không cần đem Roy trung tướng gọi trở về sao? Thiếu tá nuốt từng ngụm nước bọt tiểu tâm dực đơn hỏi. Cái tên kia quá xa. Chỉ là một bách thú đoàn hải tặc mà thôi. Không có hắn cũng giống vậy có thể đẩy lùi bách thú đoàn hải tặc. Akainu rên một tiếng nói. Hắn đối với hiện tại Roy cũng rất không hài lòng, chủ yếu là Roy danh tiếng cực lớn. Địa vị đã đợi đồng ý với là hắn cái này nguyên soái rồi. Thậm chí ở rất nhiều hải quân binh sĩ trong lòng. Roy mới là hải quân nguyên soái. Điểm ấy lệnh Akainu sĩ phân không hài lòng. Hiện tại bách thú Kaido đưa tới cửa. Akainu cũng muốn chứng minh chính mình. Coi như là không có hắn thiết huyết Roy. Hải quân bản bộ giống nhau có thể với rơi hoàng giả đoàn hải tặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.